Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 723, cuối cùng nhân tuyển. Thành công viên mãn, Hắc Hoàng quá tích cực, thậm chí tích cực đến mức quá đáng, để rất nhiều tiên vương cảm giác được bản năng bất an. Phải biết, bọn hắn những người này cái nào không phải từ lần lượt sinh tử gặp trắc trở bên trong giết ra tới. Cái thế nhân kiệt có lúc một phương to lớn càn khôn bên trong. Một cái kỷ nguyên chưa hẳn có thể sinh ra một tôn. Nói một câu kinh diễm vạn cổ cũng không đủ. Có thể để linh giác của bọn họ đều ở bắt đầu cảnh báo. Nói rõ sẽ có rất phát triển quỷ dị. Tại bọn hắn có cùng lắm lợi. Cái này không thể không khiến cái này tiên vương coi trọng. Dù sao việc quan hệ con đường. Có lẽ, ta biết những thứ gì. Đột nhiên ở giữa có vương giả mở miệng, biểu lộ cổ quái khó lường, vụng trộm truyền âm, tại rất nhiều tiên vương vang lên bên tai. Nó nét mặt bây giờ ta từng thấy từng tới, tại cái kia luân hồi trong cung điện, tại cái kia chuyển kiếp trước cổng chính. Ngay lúc đó nó, khóe miệng chảy xuôi theo đại biểu tham lam nước bọt, để cho ta kiếp trước lưu lại tài phú rút lại 9 thành 9. Ngữ khí của hắn ung dung. Nghe không ra hỉ nộ ái ố. Một màn này quá mức rõ ràng cùng chú mục. Cũng bởi vậy khắc tại ta linh hồn chỗ sâu nhất. Có lẽ cả đời đều khó quên. Bây giờ nó cũng là hưng phấn như vậy. Có lẽ là gặp được phát tài thời cơ a. Tôn này tiên vương bình tĩnh nói. Chợt nhớ tới. Tại phàm nhân trong thế giới. Muốn lên thuyền qua sông. Đây chính là muốn giao một bút thuyền phí. Lời này vừa nói ra. Gần như tất cả sắc mặt của tiên vương cũng thay đổi. Hắc Hoàng tham lam trình độ thế nhưng là thế. Gian nghe tiếng, nó cùng Minh Hoàng Tịnh Sương là thật liền, người chết cũng không buông tha. Nếu là con chó này trở thành người đưa đò, chúng ta dựng một lần thuyền muốn bao nhiêu tiền, chỉ cần một nghĩ đến vấn đề này. Kết hợp ngẫu nhiên ở trong hư thần giới nghe nói liên quan tới luân hồi tin tức ngầm. Chư vương liền không rét mà run. Chúng ta nhiều như vậy tiên vương, nó có lẽ không dám quá càn rỡ thôi, có tiên vương nói. Chỉ là ngữ khí của hắn chột dạ, hiển nhiên không tự tin tới cực điểm. Cái này có thể khó nói vô cùng. Chấm chấm, đại hắc thiên vương có loại này đảm đương. Tâm ta rất an ủi, mặc dù không sử dụng đại thần thông. Cơ hoàn vũ cũng có thể đại khái đoán được hắc hoàng suy nghĩ trong lòng đã nhiều năm như vậy. Đầu này đại hắc cẩu là dạng gì cho hắn còn không rõ ràng lắm. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tại tài sản to lớn trước mặt, hắc hoàng vĩnh viễn khắc chế không được viên kia tham lam mà sao động tâm. Nếu không nó cũng sẽ không là hắc hoàng. Chỉ bất quá, coi như biết hắc hoàng trở thành người đưa đò biết mang đáng sợ hơn hậu quả. Cơ hoàn vũ cũng không để ý. Dù sao năm đó hắc hoàng vì hắn cõng bao nhiêu nồi trợ giúp hắn làm thành bao nhiêu thí nghiệm, huống chi hắc hoàng lấy tiền cũng không thu được trên đầu của hắn. Quản nhiều như vậy làm cái gì đây? Nghĩ như vậy, hắn đầu tiên là nhìn chung quanh toàn trường một chút, nhìn thấy không người đứng lên phản đối, sau đó liền nhẹ gật đầu. Nếu không người cùng ngươi cạnh tranh, như vậy chức vị này liền giao cho ngươi. Việc quan hệ tương lai, hy vọng ngươi không cần bỏ rơi nhiệm vụ. Đạo tổ thật sâu ngắm nhìn hắc hoàng. Đưa tay một chiêu. Đầu kia thế giới chi chu bỗng na di đến trước người của nó. Hiển lộ tài năng. Lưu động chấn nhiếp vạn cổ uy áp. Cảm ơn đạo tổ. Hắc hoàng đại hỉ. Giờ khắc này nó khóe miệng chảy xuôi nước bọt càng thêm phong phú. Đều muốn trở thành một dòng sông nhỏ. Mà khi nó nhận lấy đầu kia thuyền nhỏ về sau. Đại khái phỏng đoán một phen về sau, tại rất nhiều tiên vương lo lắng đề phòng nhìn soi mói, cuối cùng lộ ra nó giữ tợn răng nanh. Đạo tổ, trong nội tâm của ta có một chút nghi hoặc. Đại hắc cẩu ngữ khí phảng phất thật khó khăn, nhưng là nó trong nội tâm nhảy cẫng hoan hô đã trải qua biểu hiện tại trên mặt. Bán rẻ nó ý tưởng chân thật cùng tình cảm, muốn đem nhiều người như vậy đưa vào thời gian không gian khác nhau. Nhất định là một kiện rất to lớn cùng rộn dịp làm việc. Dù sao thuyền này chỉ có một chiếc, luôn có cái tới trước tới sau quá trình. nếu có người cậy vào thực lực mạnh đi xáo trộn trật tự, ta nên làm cái gì? Ai dám quấy rối, liền đem ai trói lại. Liền trên thuyền, cua ở trong dòng sông thời gian. Cơ Hoàn Vũ hừ lạnh một tiếng, cho hắn tắm rửa, để hắn thanh tỉnh một chút. Thế giới thuyền thao túng quyền lợi tại trên tay của ngươi. Nó đã bị ta tế luyện thành tiên đế khí, càng là lạc ấn bản tọa một bộ phận đạo tác. Đứng ở phía trên chính là sân nhà của ngươi. Đừng nói tiên vương, chính là chuẩn tiên đế dám qua loa, một dạng phải quỳ xuống đến hát chinh phục. Lời này vừa nói ra, bảy thành tiên vương sắc mặt đều cuồng biến, còn lại không thay đổi những cái kia. Đều là đã từng cùng hắc hoàng thân cận vương giả. Nói thí dụ như Vô Thủy, nói thí dụ như Diệp Phàm. Hắc hoàng nắm giữ lấy như thế một chuyện đại sát khí, về sau bọn hắn còn có thể làm sao? Muốn bạo lực chống lại đều không được. Đạo tổ vạn tuế, về sau ta nhất định tận trung cương vị công tác. Đại hắc cẩu liền tới một phen ca công tụng đức, nhưng mà mới vừa nói không có mấy chữ, liền bị đáng sợ tập kích. Ở tại quanh người trong vòng 10 trượng thời không biến ảo, giống như là bị vô tận kéo dài tới ra. Từng đạo có thể dung chuyển một phương đại thế giới đại đạo pháp tắc tại tung hoành, xen lẫn, trở thành tuyệt thế công phạt. Chỉ bất quá, nếu là ra cái kia 10 trượng phạm vi, hết thảy cũng đều là gió êm sóng lặng. Liền một hạt bụi nhỏ trong hư không đều không có chịu ảnh hưởng. Trong nháy mắt này, rất khó đếm rõ có bao nhiêu tiên vương đang xuất thủ. Đây là đang giảng đạo về sau lần thứ nhất động can qua. Vừa lên đến chính là cái thế phong ấn thần thông. Bọn họ đều là nhằm vào hắc hoàng phát tác. Rất có ăn ý, rất có phối hợp. Mặc dù đại hắc cẩu chấn kinh phía dưới bắt đầu ra sức phản kháng, một chút tối tăm chuẩn tiên đế quang mang đang thiêu đốt, nhưng cũng không chịu nổi nhiều như vậy hung tàn vương giả. Chỉ là trong nháy mắt liền có một cái kết quả. Tại một thanh đại thiết truy đắp lên trên ót của nó về sau, hắc hoàng tuyệt vọng mà bất đắc dĩ ngã xuống, trên ót sưng mấy cái bao lớn, vựng vựng hồ hồ nằm trên đất. Nó nguyên thần bị trấn áp, không có một đoạn thời gian là chậm không đến. Một màn này, thấy Cơ Hoàn Vũ khóe mắt đều co quắp. Lần thứ nhất trực quan nhận thức được đại hắc cẩu mang cho toàn bộ cửu thiên thế giới đáng sợ ảnh hưởng. Đó là nhưng được có một chút nguy hiểm điềm báo, cũng nhất định phải ách giết từ trong trứng nước. Đại hắc thiên vương, đại hắc thiên vương, còn không có đợi hắn nói cái gì, đột nhiên liền có mấy tôn tiên vương từ sau đó xông về phía trước đến đây. Vô cùng khẩn trương cùng cấp bách. Người thế nào, sắc mặt của đạo tổ cổ quái. Trong lòng tại nói thầm, nếu như ta không nhìn lầm, vừa rồi động thủ người chính là thuộc mấy người các ngươi vô cùng tàn nhẫn nhất đi, bên phải nhất cái kia. Thiết trì của ngươi còn không thu hảo đâu. Hiện tại chạy đến hắc hoàng bên người, là muốn bổ khuyết thêm mấy trì sao? Hắn thở dài một cái. Đây là cái gì quỷ tình huống? Không có chờ hắn nghi hoặc bao lâu, những cái kia tiên vương chỉ là tại đại hắc cẩu trên người tả hữu lục lọi hai lần về sau, liền gương mặt thương tâm mở miệng. Đạo tổ cho phép bẩm, hắc hoàng tiên vương bởi vì quá kích động, không cẩn thận liền ngất đi. Có người cúi người hành lễ, ngữ khí rất chân thành. Hắc hoàng tiên vương thể chất có chút suy yếu, muốn đến tất nhiên là đã từng ngày đêm vất vả ta giới lớn mạnh lưu lại bệnh căn, thâm hụt thân thể, kiệt quệ tinh thần. Bây giờ nó lại cho chúng ta suy nghĩ, không hy vọng chúng ta vì việc vặt mà phân tâm phân thần. Nghĩa vô phản cố gánh vác lên người đưa đò cái này nhiệm vụ trọng yếu. Đây là vĩ đại bực nào tiết tháo? Nói đến tiết tháo hai chữ lúc, tôn này tiên vương ngữ khí có chút cứng ngắc, giống như đang cố nén đậu đen rau muống. Loại tinh thần này đáng giá chúng ta học tập cùng phát triển, nhưng là chúng ta cũng phải chiếu cố đại hắc thiên vương, để nó không cần quá độ vất vả, để một cái đồng chí tốt không cần thực sự ở trên chức vị cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Ngữ khí của hắn chân thành tha thiết mà cảm động, có một loại thúc người rơi lệ ma lực. Cái kia ngôn ngữ phảng phất có thể ở trong bộ não người cấu trúc một cái hình ảnh một ông già, tóc trắng xóa, nhưng là vẫn không thay đổi sơ tâm, là kiến thiết một cái văn minh cống hiến bản thân lực lượng cuối cùng. Đương nhiên, nếu như không phải những lời này âm bên trong có pháp tắc quỷ dị đang đan xen lấy. Hướng dẫn tính 10 phần. Không thể nói trước cơ hoàn vũ đều muốn tin. Cho nên người đưa đò chức vị này. Vì đại hắc thiên vương thân thể cân nhắc. Cũng không cần tăng thêm gánh chịu của nó. Tôn này tiên vương nói là than thở khóc lóc. Cùng lúc đó toàn bộ Tử Tiêu cung bên trong ứng hòa không ngừng. Hơn 10 vị tiên vương cùng kêu lên tán dương. Vô số chân tiên cùng đại đế. Nhất là đã từng bị hại nặng nề những cái kia. Càng là lâm thời phát huy tài trí thông minh của mình. Bào chế ra từng trang sách cảm động văn chương. Không biết được nội tình. Nhìn trận thế như vậy. Hơn phân nửa muốn cho rằng Tử Tiêu cung bên trong tại làm lễ truy điệu đâu. Quần tình sôi trào. Nói chính là loại cục diện này. Quyết tâm muốn bóp chết hắc hoàng mộng đẹp. Lại. Còn có tiên vương lén lút rát lấy đại hắc cầu cái đuôi. Một bước một chuyển từ đạo tổ không coi vào đâu rút đi. Đem đến vô thủy tiên vương bên cạnh. Biểu lộ chân thành xin lỗi. Bởi vì cái gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân. Hắc hoàng cũng là có chỗ dựa. Cần làm thông vô thủy đại đế làm việc. Ai? Vô thủy tiên vương than thở thật dài một tiếng. Cuối cùng cũng không nói gì thêm trách tội lời nói. Ha ha. Nhìn lấy nhất mạc mạc đặc sắc biểu diễn. Đạo tổ bỗng nhiên cười lạnh hai tiếng. Làm cho cả Tử Tiêu cung đều trở nên yên tĩnh trở lại. Từng cái tu sĩ mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm. Phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng. Tại thời khắc này. Cơ hoàn vũ thực sự phi thường muốn biết. Nếu như hắn nhấc khoát tay. Để hắc hoàng tại chỗ đầy máu phục sinh. Tiếp tục đảm nhiệm người đưa đò. Dưới đài những người này sẽ có như thế nào biểu lộ, nhất định sẽ rất thú vị a, hắn mặc sức tưởng. Tượng lấy, chỉ bất quá cuối cùng cũng không có làm như thế. Dù sao, hắc hoàng thật sự là quá không được ưa chuộng, mặc dù nó đã từng là một cái hợp cách đồng đội. Nhưng là đồng đội loại vật này, không phải liền là lấy ra bán sao, các ngươi lời nói. Điểm xuất phát là tốt, hắn không mặn không lạt tỏ thái độ. Đã các ngươi cả đám đều như thế thông tình đạt lý. Như vậy quên mình vì người. Như vậy thì chọn một cá nhân tới làm người đưa đò này a tại thời khắc này. Bầu không khí lại trở nên cổ quái. Tiên vương nhìn nhau. Hết thảy lại phảng phất về tới nguyên điểm. Khục, có người vội ho một tiếng. Đứng lên thân, phá vỡ cục diện bế tắc. Các cường giả vốn là còn chút vui sướng. Song khi thấy rõ cái thân ảnh kia về sau. Sắc mặt lại đen lại, đổi thành mập mạp chết bầm này. Chẳng lẽ lại có thể tốt bao nhiêu từng cái ánh mắt bên trong tràn ngập sát cơ. U ám ánh mắt tại đoạn đức trên ót tả hữu trên dưới không ngừng bồi hồi. Để Minh Hoàng lạnh cả sống lưng, vừa mới đứng lên liền thuận theo tâm ý. Cũng không nói đến một chữ, cứ như vậy ngồi xuống lại. Chỗ ngồi này có chút không quá dễ chịu, ta chỉ là điều chỉnh tư thế ngồi mà thôi. Để mọi người chê cười. Các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Đoạn đức ở trên vẻ mặt cứng ngắc xinh xinh kéo ra một cái khuôn mặt tươi cười. Vuốt lên tâm trạng của chư vương. Chàng diện rằng có kéo dài thời gian không ngắn. Thẳng đến ghé vào vô thủy tiên vương đại hắc cẩu bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ. Mới để cho toàn bộ chàng diện sống tới. Một cái anh vĩ người trẻ tuổi đứng dậy. Đó là cổ thiên đình thiên giác nghĩ. Hắn đầu tiên là một cây côn sắt hời hợt điểm tại hắc hoàng đầu chó bên trên. Để nó tiếp tục ngủ say. Sau đó lại đối mặt đạo đài. Ngữ khí trầm ngưng. Vô thượng đạo tổ. Ta có hai câu nói muốn nói. Tất cả mọi người rất nhiệt tâm. Đều muốn thay đại hắc thiên vương chia sẻ áp lực. Nhưng lại bởi vậy bất phân thắng bại. Hắn trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Cho khi trước tĩnh mịch chàng diện lừa gạt bên trên tầng một tuyệt đẹp đóng gói. Loại kia hình dung cùng thuyết minh giống như là cơm nước no nê sau tranh nhau trả tiền khách nhân. Đã như vậy, không bằng liền từ mọi người cùng nhau đến gánh chịu chuyện này. Mỗi một vị tiên vương, đều ngoài định mức phân ra một bộ phận thời gian. Dạng này dù sao cũng nên có thể a rất nhiều tiên vương đối mắt nhìn nhau. Đều là yên lặng nhẹ gật đầu. Mỗi người đều chia sẻ một đoạn thời gian. dù sao cũng tốt hơn Hắc Hoàng cái hầm kia hàng thượng vị. Hai hại cùng nhau quyền chọn nó nhẹ. Đây là không có biện pháp. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo nắm chắc không đến căn nguyên. Ngữ khí càng là thiên biến vạn hóa. Quỷ dị khó lường tiếng nói ở trong Tử Tiêu cung lăng không vang lên. Ta cảm thấy không nhất định phải bây giờ tiên vương đến gánh chịu. Tiên vương đột phá chuẩn. Tiên đế độ khó rất rất lớn. Nhưng là chân tiên đột phá tiên vương độ khó coi như không cao. Tử Tiêu cung giảng đạo. Muốn đến cũng có mấy cái như vậy người đi tới lần danh đột phá. Chỉ cần đi qua 3-500 năm, nhân thủ này chẳng phải đi ra tuổi trẻ tiên vương. Cũng đúng lúc cần tôi luyện. Đây chẳng phải là tất cả đều vui vẻ sự tình sao tại thời khắc này. Tất cả tiên vương con người đều đang chiếu lấp lánh. Thấy được thế giới mới. Thiên địa mới. Bọn hắn ăn ý quay người. Nhìn lấy những lúc đầu đó bị xem nhẹ chân tiên. Trên mặt lộ ra chân thành tiếu dung. Đứng ở chuẩn tiên vương tầng thứ tiên đạo sinh linh biểu lộ rất căng cứng rắn. Giống như khóc giống như cười. Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ đang nổi lên. Có mấy cái chữ, chúng ta không biết có nên nói hay không. Đương nhiên, mấy cái kia chữ cuối cùng bọn hắn không thể nói ra. Bởi vì không ai có thể tại mấy chục hào tiên vương cộng đồng nhìn soi mói. Còn có thể có như vậy dũng khí. Lúc trước vị kia đạo hữu nói rất có lý. Một tôn tiên vương thăm thẳm nói. Người trẻ tuổi nha, là nên ma luyện. Chúng ta quyết định. Tương lai nhân tuyển liền từ về sau đột phá tiên vương bên trong lựa chọn xong. Về sau đột phá người. Tiếp nhận người trước chức vụ. Xác định đạo tổ trên đạo đài nhìn xuống. Ánh mắt đảo qua từng cái tiên vương. Tại trải qua Diệp Phàm lúc dừng lại ngắn ngủi trong nháy mắt. Trong mắt có một sợi ý vị thâm trường. Diệp Phàm khóe miệng giật một cái. Mất tự nhiên cúi đầu. Điều này đại biểu. Các ngươi muốn không duyên cớ lãng phí hàng trăm hàng ngàn năm thời gian. Bao nhiêu năm cũng đã qua, mấy trăm năm mà thôi. Chúng ta chờ đợi lên. Chư vương ý kiến thống nhất. Định ra rồi sau cùng điều lệ. Chúng ta từ trước tới giờ không sợ hãi chờ đợi. Chân chính sợ hãi là nhìn không thấy hy vọng. Đã như vậy, đạo tổ mỉm cười. Ngàn năm sau, bản tọa lại mở ra thời không chi môn. Lần này giảng đạo, thành công viên mãn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.